Trước kia, cô đem sự si mê và tình yêu cho anh. Si mê cũng được, tình yêu cũng được, kiêu ngạo chói mắt, cho dù là bản thân, cũng sẽ cảm thấy quý giá. Mà hôm nay, cô nói cái gì? Thứ cuối cùng có thể cho anh là hai chiếc đầu gối. Thứ đầu gối chết tiệt. Euro còn muốn rời xa anh. Không được phép, tuyệt đối không được phép. Anh không hiểu, tại sao anh phải ngăn cản cô không được rời xa anh. Ẩn náu trong ý thức, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, thì sẽ khó mà tiếp nhận đến mức muốn nổi điên. Anh không hiểu vì nguyên nhân gì, nhưng anh tuyệt đối không cho phép. Không cho phép chính là không cho phép. Giản Đồng mặt trắng bệch. Cô hiểu rồi, cô hiểu hết rồi. Tự do, Giản Đồng, tốt nhất là cô hãy nhớ rõ một chuyện. Cái thứ gọi là tự do, tôi nói cô không có, thì cô không thể có. Tô Mộng đang ngồi trên ghế lái, trong lòng cũng vô cùng run rẩy. Thù sâu oán nặng đến mức nào, mà phải giày vò một người như vậy. Tô Mộng, tăng tốc độ đi. Người đàn ông cũng không nhìn người phụ nữ ở bên cạnh nữa. Bàn tay thon dài ấy, rút chiếc điện thoại ra, ấn vào nút gọi, đến bệnh viện ngay đi. Cô ta vừa uống rượu. Ai? Giản Đồng, người ở đầu dây bên kia, bỗng nổi giận. Cái gì? Cô ấy dám uống rượu sao? Cô ấy không cần sống nữa rồi à? Bây giờ tớ đưa cô ta đến bệnh viện. Cậu cứ chuẩn bị đi. Nói xong, Bách Dục Hàng ở đầu dây bên kia vẫn muốn nói. Hôm nay anh không đi làm. Kết quả lại trực tiếp cúp máy luôn. Bách Dục Hàng nhảy từ trong chăn ra. Ôi trời, đúng là chọn nhầm bạn rồi. Trong xe, Giản Đồng nhặt tờ phiếu lên. Ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn vào tờ phiếu ở trên tay. Đột nhiên bật cười. Trầm Tu Cẩn, anh biết không, vì tờ phiếu này, tôi đã trải qua những gì? Chị Mộng, mở cửa sổ xe xuống đi. Ở trong xe, giọng nói thô khàn của người phụ nữ cất lên. Tô Mộng do dự một hồi, nhìn vào trong gương chiếu hậu để hỏi Trầm Tu Cẩn. Ở phía sau, đôi mắt phượng hoàng của Trầm Tu Cẩn hơi nheo lại, nhẹ nhàng liếc nhìn Giản Đồng, hơi hơi gật đầu. Tô Mộng ấn nút, cửa sổ xe đằng sau từ từ hạ xuống. Cô từ trong gương chiếu hậu, dè dặt liếc nhìn ra đằng sau. Nhưng cái liếc nhìn này, khiến cô suýt chút nữa quên mất phải hít thở. Người phụ nữ ngồi ở phía sau kia, vẻ mặt bình tĩnh, xé tờ phiếu ở trên tay ra làm đôi. Hai miếng xé thành bốn, bốn miếng xé thành tám. Tờ phiếu 1,7 tỷ kia, từ trong tay của cô, bị xé vụn thành những mảnh nhỏ. Bàn tay đang nắm chặt những mảnh giấy nhỏ ấy của người phụ nữ, chìa ra ngoài cửa sổ, mở bàn tay ra, những mảnh giấy ở trong lòng bàn tay bay đi theo gió. Tô Mộng không kiềm chế được, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cô điên rồi sao? Cô quên rằng, cô phải như thế nào mới lấy được tờ phiếu đó rồi sao? Sao cô có thể để mặc cho nó biến thành những mảnh giấy vụn chứ? Đôi mắt của Giản Đồng, từ đầu đến cuối không hề chớp mắt. Vẻ mặt của cô ấy, bình tĩnh đến đáng sợ. Nghe thấy lời nói của Tô Mộng, cô chậm rãi nhìn về phía Tô Mộng, lãnh đạm nói ba chữ. Không quan trọng, không quan trọng, sao lại có thể không quan trọng? Tô Mộng thở gấp, rồi lại nhìn xuống vẻ ngoài bình tĩnh của người phụ nữ ngồi ở đằng sau kia. Bất thình lình, không nói ra được lời nào nữa. Đúng vậy, sao lại có thể không quan trọng? Đến từ sự sỉ nhục của những người bạn đã từng chơi cùng. Điều sỉ nhục nhất khi đối diện với những người bạn cũ đã từng chơi, là ở trước mặt người bạn mà từ trước đến giờ đều có thể bình tĩnh ngồi xuống uống trà tám chuyện cùng nhau này. Quỳ xuống, bỏ qua trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn, chui qua đũng quần, xin tha thứ, thậm chí còn uống rượu cá cược tính mạng. Sao có thể không quan trọng chứ? Đều nói Giản Đồng yêu tiên, mà chuyện gì cũng có thể làm được. CTH thực sự coi là thật sao? Người ngoài chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khi vẫy đuôi bỏ đuôi xuống dưới đất để nhặt tiên mà vẫn còn cười đùa vui vẻ được của cô. Thì liền tưởng rằng khuôn mặt tươi cười đó là diện mạo xấu xí của cô. Người ngoài có biết hỏi cô rằng, Giản Đồng, tại sao cô lại làm như vậy? Không, Giản Đồng cô, thực sự không thấy đau sao? Lúc này, Tô Mộng vô cùng căm hận bản thân, rồi lại oán hận Trầm Tu Cẩn. Giản Đồng cô ấy, tự ai xé nát hy vọng. Tô Mộng không dám nghĩ tới. Dưới khuôn mặt bình tĩnh đó, lúc này đang ẩn giấu đi nỗi đau như thế nào. Đã phải tốn biết bao nhiêu sức lực, mới chịu đựng được nỗi đau biểu hiện qua vẻ ngoài bình tĩnh kia. Đồ ngốc này, có tâm trạng như thế nào, mới có thể xé vụn được tờ phiếu kia. Tô Mộng đột nhiên cực kỳ khâm phục người phụ nữ này. Tất cả mọi người đều nói rằng, Giản Đồng tâm thường hèn hạ chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Nhưng người phụ nữ bất tài trong mắt của bọn họ ấy, đều kiên cường và kiên nhãn hơn đa số những người phụ nữ ở trên thế giới này. Ánh mắt sâu sắc của Trâm Tu Cẩn đặt trên người của Giản Đồng. Tại sao lại xé nó đi? Giản Đồng bình tĩnh điềm đạm. Nó chỉ là một tờ giấy rác. Gồ nỗ lực hết sức để nhận được một tờ giấy rác. Tuyệt vọng rồi. Từ bỏ rồi. Đã được chưa? Cô đợi anh. Chán ghét cái trò chơi này. Rồi trả lại tự do cho cô. Trước đó, không tháo ra được cái xiềng xích ấy. Thực sự rất mệt. Cách chương.